Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, chương 440, các ngươi đã bị vây quanh ba. Bởi vì lần này chúng ta qua địa phương có chút xa, bình thường công cụ giao thông chống đỡ không đạt được. Diệp Hoa nói ra, nghe được ba ba lời nói, Đông Hoàng Ly vừa đưa ra hứng thú. Đi máy bay cũng đi không sao, đó là đương nhiên. Tại rất rất xa địa phương, Diệp Hoa nói xong đồng dạng dưới, nhưng làm nữ nhi chọc cười. Không chỉ là Đông Hoàng Ly tốt, hai vị kiều thê cũng là tốt không thôi. Diệp Hoa, đến cùng là địa phương nào a? Đông Hoàng Bạch chỉ nhịn không được trắng trượng phu liếc một chút. Cái này tròng trắng mắt đến Diệp Hoa có chút dục dịch. Phát hiện bị chính mình sủng hạnh về sau, các nàng thần thái càng thêm vũ mị, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra một cỗ dị dạng vận vị. Dạng này kiều thê mang đi ra bên ngoài, này là phi thường có mặt mũi. Diệp Hoa cười nhạt nói, các ngươi đều nhắm mắt, ba ba, Ali cũng phải sao? Ân, vậy được rồi. Diệp Hoa chậm rãi đem Thương Liệt Tinh định vị, bởi vì khoảng cách có chút xa, không thể 10 phần chính xác đến một điểm nào đó. Bứ cô, bốn người biến mất trong phòng ngủ, mà còn bày biện chưa thu thập xong quần áo, cho người ta cảm giác giống bị đột nhiên bắt cóc giống như. Thương Liệt Tinh rất lớn, phi thường lớn, đại tới trình độ nào có thể, khoảng chừng 1 vạn địa cầu lớn như vậy. Bởi vì cái gọi là có người địa phương có giang hồ, huống chi là ngân hà hệ phát đạt nhất minh. Tuy nhiên cả cái hành tinh bị liên bang khống chế, nhưng liên bang lại có rất nhiều phe phái, minh tranh ám đoạt, đây là quyền đấu, tránh cho không. Ba ba, được không? Ali làm sao ngửi được một cỗ quái mùi lạ? Đông Hoàng Ly nhắm mắt to hỏi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khẽ nhíu mày. Làm sao có một cỗ mùi máu tươi? Mà Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi run rẩy. Cái này cảnh sắc cũng quá đẹp đi. Chung quanh toàn bộ đều là thi thể, tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Hai vị kiều thê nhất thời mở to mắt, bị trước mắt một màn sở kinh đến. Đông Hoàng Ly cũng mở to mắt, cũng không nói gì, khuôn mặt nhỏ cũng không có một tia khó chịu. Dù sao cũng là đi theo ba ba gặp qua cảnh tượng hoành tráng tiểu hài tử, điểm ấy chàng diện hoàn toàn có thể thích ứng. Diệp Hoa, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hướng phía trượng phu khẽ kêu. Nữ nhi mới 3 tuổi, người mang nàng nhìn loại vật này, đây quả thật là đủ kinh hỉ. Diệp Hoa cũng không nghĩ tới hội truyền tống đến dạng này địa phương, hoàn toàn đều là ngoài ý muốn. Hoa thật lớn chấm nhỏ a. Đông Hoàng Ly ngẩng đầu thì thào hô. Chỉ gặp bầu trời màu lam ngoài có 3 cái tinh cầu khổng lồ, phảng phất tùy thời có thể đến rơi xuống giống như. Nếu như xem nhẹ cái này một chỗ thi thể, cái này cảnh sắc xác thực có mị lực. Ba ba, đây rốt cuộc là chỗ nào a? Đông Hoàng Ly tốt hỏi. Diệp Hoa thở phào, từ tốn nói. Đây là ngân hà hệ tiên tiến nhất ngôi sao bóng, Thương Liệt Tinh. Hai vị kiều thê cái miệng nhỏ nhắn đều hiện lên không hình. Mà Diệp Hoa nhìn lấy thê tử nhóm cái miệng nhỏ nhắn, nuốt nước miếng. Ba ba, vậy chúng ta rời nhà có bao xa a? Đông Hoàng Ly như cái tốt bảo bảo giống như. Đại khái 5 vạn năm ánh sáng đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Đông Hoàng Ly lại hỏi. 5 ánh sáng có bao xa a? Vấn đề này không bằng hỏi mama nhóm đi. Diệp Hoa nhìn về phía kiều thê nhóm, cha và con gái hai nhìn về phía Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì. Hai nữ một chút nghi hoặc, chờ thật lâu. Đông Hoàng Ly nghẹn nghẹn miệng. Ba ba, mama không biết, đó còn là ba ba nói cho Ali đi. Mama ít vật sách, không nên trách các nàng. Diệp Hoa, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ gắt giọng, nào có tại hài tử trước mặt như thế trêu chọc lão bà. Đông Hoàng Ly cảm giác có đạo lý, Nãi thanh nãi khi nói ra. Ba ba yên tâm, Ali về sau đi học cho giỏi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không muốn nói cái gì. Ali, 300 ức ngàn mét tương đương không? 0035 ánh sáng. Ngươi nói chúng ta rời nhà có bao xa đâu? Diệp Hoa từ tốn nói. Hai vị kiều thê rõ ràng cũng chấn kinh. Xa như vậy à? Diệp Hoa có bổ sung một câu. Chúng ta vừa mới vượt qua toàn bộ ngân hà hệ bán kính. Nói xong còn bày làm ra một bộ lão đại bộ dáng, có phải hay không cảm thấy bản tôn rất lợi hại? Mau tới sùng bái bản tôn đi. Bà ba hảo lợi hại, Đông Hoàng Ly này cảm thấy là cái tiểu fan hâm mộ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cười cười. Trượng phu lợi hại các nàng là được chứng kiến, mặc kệ phương diện nào. Mà ở lúc này, bầu trời xuất hiện hơn 10 cái điểm đen. 10 chiếc màu đen nhánh vũ trang máy móc bay tới. Toàn bộ ngoại hình giống hắc sắc bi tổ. Chớp mắt tốc độ, đem Diệp Hoa một nhà 4 chiếc cho vây quanh. Các người đã bị vây quanh. Bỏ vũ khí xuống, đình chỉ phản kháng, nhấc tay đầu hàng. Hắn một khung phi hành khí bắt đầu đưa ra cảnh cáo. Đông Hoàng Ly trong nháy mắt giơ hai tay lên. Hành động này thật sự là quá manh. Diệp Hoa, ta cũng không biết nói thế nào ngươi. Thanh Nhã liên tục cười khổ. Ngươi nói ra đến du lịch, cái này mới vừa vặn đến, bị vây quanh, bực mình a. Đông Hoàng Bạch chỉ ôm lấy nhấc tay đầu hàng nữ nhi. Cũng là một trận bất đắc dĩ, vừa tới bị xem như tội phạm. Hoa, bà bà tốt kích thích, giống nhìn Marvel điện ảnh giống như. Ali rất thích. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, có nghe hay không, nữ nhi ưa thích dạng này. Thanh Nhã khẽ cười một tiếng, tốt hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào, đã quấy rầy chúng ta một nhà du lịch. Tự nhiên là xử lý, đây đều là hiểu lầm, ngươi nếu là xử lý bọn họ, chúng ta thành tội phạm truy nã. Cái kia còn chơi cái gì, Thanh Nhã nhẹ nhàng kéo lại trượng phu cánh tay. Giọng dịu dàng nói ra, nghe được thê tử này mềm nhũn âm luật, Diệp Hoa kìm lòng không đặng gật gật đầu, lập tức kịp phản ứng. Thanh Nhã vậy mà có thể mê hoặc bản tôn, lợi hại a, các ngươi hiểu lầm chúng ta là. Thanh Nhã lời còn chưa nói hết. Nơi xa đánh tới 6 cái đạn đạo, mang theo gào thét thân thể, Diệp Hoa cảm giác đây không phải bình thường đạn đạo. Bên trong còn ẩn chứa linh khí. Quả nhiên là khoa học kỹ thuật cùng võ học hòa là một thể tinh cầu. Có chút ý tứ. Dầm dầm dầm, bầu trời bộc phát ra 6 tiếng nổ, hóa thành 6 cái hỏa cầu khổng lồ đánh tới hướng mặt đất. Đông Hoàng Ly mắt to hưng phấn không thôi. Đây mới là du lịch a. Chỉ gặp này 4 chiếc phi hành khí lập tức quay đầu. Xem ra là đụng không thể trêu vào người. Hai cái chấm đen chậm rãi xuất hiện. Đây là 2 chiếc tiểu hình chiến hạm. Xem như tiểu hình, vậy cũng có hiện tại hàng không mẫu hạm lớn như vậy. Chậm rãi đứng ở cách đó không xa, nhấc lên cự đại cho bụi. Từ dưới chiến hạm đến không ít người ăn mặc thống nhất chế phục. Sau cùng xuống tới là một vị nữ quân quan, tướng mạo có chút anh tuấn. Diệp Hoa ngắm liếc một chút, chỉ đen thêm chế phục. Nhìn cái gì đấy, có cái gì tốt nhìn? Đông Hoàng Bạch chỉ nhỏ giọng nhắc nhở trượng phu, không muốn nhìn lén khác nữ nhân. Diệp Hoa bất đắc dĩ, các nàng hai cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có tự mình nhìn một chút khác nữ nhân, phảng phất mình đã dùng ánh mắt khinh bạc người khác giống như... Chỉ gặp nữ quân quan mang theo mấy trăm hào vũ trang đầy đủ chiến sĩ hướng đi Diệp Hoa. Lập tức đứng ở cách đó không xa. Diệp Hoa rất tốt. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuyệt đối đừng có ý đồ xấu. Không phải vậy sẽ chết nha. Xoát một tiếng. Chỉ gặp tất cả mọi người tay phải nắm tay thả bên ngực trái. Hơi hơi khom người. Trang diện rất lợi hại có khí thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,